Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733. Ảnh hưởng. Lui, rời khỏi Hy Á Vương quốc. Vì cái gì? Hy Á Vương quốc cảnh nội nằm ở Hạ Á thành phố, một bên Tạp Nông thành phố Thái Dương Vương. Hách Lý Tư trong mắt lóe ra lửa giận. Trước đây không lâu hắn bởi vì Thiên Khuyết Sơn chiến cuộc thất bại một chuyện vừa định về nước. Kết quả bởi vì Bách Lý Thanh Phong ném xuống thần phạt vũ khí, bị Uy Liêm 12 bệ hạ hạ lệnh tra rõ việc này. Thật vất vả khi hắn đi vào Hạ Á thành phố bên cạnh định dùng một hợp lý mượn cớ chui vào Hạ Á thành phố điều tra lúc, phía trên lại làm cho hắn mau chóng rút về trong nước, tránh cùng Bách Lý Thanh Phong phát sinh xung đột. Cái gì gọi là tránh cùng Bách Lý Thanh Phong phát sinh xung đột? Cái kia Bách Lý Thanh Phong mặc dù tu vi được, có lẽ có không kém cỏi với sức chiến đấu của ta, nhưng trên người hắn rõ ràng ẩn chứa thiên đại bí mật. Nếu có thể đem bí mật trên người hắn để lộ, đối với ta, đối với chúng ta Quang Huy Đế Quốc trọng đăng thế giới bá chủ bảo tọa có không thể đo lường tác dụng. Hách Lý Tư thần sắc nghiêm khắc nói, ở trước mặt hắn mang đến tin tức. Ba Tư thận trọng nhìn vị này Thái Dương Vương liếc mắt. Đại nhân, ngài đoạn thời gian này nói là điều trị tại Thiên Khuyết Sơn một trận chiến thời nhận tổn thương, lại thêm muốn điều chỉnh tinh khí thần lấy ứng đối Hạ Á thành phố cục diện bế quan hai ngày, sở dĩ có chỗ không biết. Hai ngày này phát sinh đại sự. Đại sự? Cái đại sự gì? Chẳng lẽ lại Kính Sơn cùng chúng ta Quang Huy Đế Quốc toàn diện khai chiến hay sao? Hách Lý Tư hừ lạnh nói. Kính Sơn? Ba Tư trong mắt lóe lên một tia e ngại. Không có Kính Sơn. Hách Lý Tư nhướng mày, thoáng thu liễm cảm xúc nhìn xem Hách Lý Tư. Không có Kính Sơn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại Kính Sơn gặp đại nạn, bị một ít thế lực hủy diệt hay sao? Không phải một ít thế lực, là một cái người. Ba Tư hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bệ hạ, hai ngày trước, Kính Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Trọng Sơn Đế Liên Hợp Thế Giới Trí Cường bảng xếp hạng thứ hai, tàng mộ với Xích Viêm Quốc cùng Hy Á Quốc chỗ giao giới phục sát Bách Lý Thanh Phong. Một trận chiến này kết quả lấy Trọng Sơn Đế, tàng mộ hai người mất tích, Bách Lý Thanh Phong bình yên vô sự chấm dứt. Bị này phục sát, Bách Lý Thanh Phong giận tím mặt, đêm tối đi gấp chạy tới Tây Viêm Châu Kính Sơn. Tại Kính Sơn, Sơn chủ lệnh Cửu Tiêu triệu tập Kính Sơn cao thủ hạ lệnh toàn núi giới nghiêm tình huống dưới, lẻ loi một mình giết tới Kính Sơn, với Trọng Thiếu Quang xuất lĩnh gần trăm vị cao thủ tạo thành cửu cửu quy nhất trong trận đánh chết. Dựa vào truyền kỳ tinh huyết ngưng tụ ra sinh mạng lực lượng, đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới lệnh Cửu Tiêu. Sau đó kiếm chém Trọng Thiếu Quang, đại phá cửu cửu quy nhất trận, chém Kính Sơn vô số cao thủ. Cuối cùng thuần phục Kính Sơn hộ sơn thần thú Lân Hoàng, đem Kính Sơn triệt để trà đạp vỡ nát. Nói xong, hắn nhịn không được có chút dùng mình một cái. Đại nhân, Kính Sơn không có. Hách Lý Tư tại Ba Tư nói đến Trọng Sơn Đế liên hợp tàng mộ vây giết Bách Lý Thanh Phong, lại lấy Trọng Sơn Đế tàng mộ hai người mất tích, Bách Lý Thanh Phong bình yên vô sự chấm dứt, sau liền không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Sau khi nghe được đến, càng là cảm giác trên thân có chút lạnh. Cái này, đây là sự thực. Không có Kính Sơn, thiên chân vạn xác, hiện tại võ đạo giới. Không, hiện tại toàn thế giới tin tức này đều đã truyền khắp. Chỉ cần tra một cái liền có thể tra được. Ta liền bế quan hai ngày a. Không đến 50 cái giờ, Kính Sơn liền không có. Đại nhân, thời đại thay đổi, Ba Tư ngữ khí trầm trọng nói. Hách Lý Tư sắc mặt bạc trắng, khí tức chập trùng không chừng. Một hồi lâu, hắn không dám tin tưởng đem đặc chế điện thoại lấy ra. Đăng nhập một cái tình báo nội bộ phần mềm, xem xét lên tài liệu bên trong đến, càng tra được, trên mặt hắn trắng bệch chi sắc liền càng rõ hiển một điểm. Chờ sau khi tra được đến, hắn cầm di động hai tay đều tải có chút phát run. Bách Lý Thanh Phong thế mà mạnh tới mức này. Lấy lực lượng một người đạp bằng kính sơn, đạp bằng nắm giữ nửa bước truyền kỳ, mấy vị trí cường giả, cùng tính ra hàng trăm tu thành vô lậu chân thân cường giả tọa chấn. Cũng truyền thừa ngàn năm lâu siêu cấp thế lực kính sơn. Vâng, mà lại căn cứ Bách Lý Thanh Phong san bằng kính sơn bày ra thể lực kinh người. Sức khôi phục, tốc độ, lực bộc phát, lực phòng ngự, đám người suy đoán, lúc trước phục sát hắn kính sơn thái thượng trưởng lão, thế giới trí cường bảng người thứ hai tàng mộ giữ nhiều lành ít. 89/10 đã chết trên tay Bách Lý Thanh Phong. Lệnh cửu tiêu vị này dựa vào truyền kỳ tinh huyết ngưng tụ ra sinh mạng lực lượng nửa bước. Truyền kỳ bị Bách Lý Thanh Phong đánh chết. Hách Lý Tư còn không chút lấy lại tinh thần. Có thể khi Ba Tư một lần nữa đề cập Trọng Sơn Đế. Tàng mộ hai người cực có thể chết trên tay Bách Lý Thanh Phong sự thật này về sau. Hắn đột nhiên một cái giật mình, triệt để tỉnh táo lại. Nhanh, nhanh, chuẩn bị xe, chúng ta rời đi Hy Á. Nói xong, hắn tựa hồ một lát cũng không dám lại tại Hy Á cảnh nội lưu lại đi xuống. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Không, không khỏi gây nên hiểu nhầm. Ta đi trước một bước, rời đi Hy Á biên cảnh lại nói. Nói xong hắn không lo được để Ba Tư tiếp tục an bài. Liền đồ vật hành lễ đều không có thu thập. Cứ như vậy lấy tốc độ nhanh nhất ra bên ngoài rời đi. Phát sinh trên người Hách Lý Tư sự tình chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Lúc trước lưu lại tại Hy Á Vương quốc cảnh nội Nạp Bá Cách. Mã Hy Nhĩ, cùng thế lực khác nhân vật đại biểu đều không ngoại lệ. Dồn dập đạt được mệnh lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất trốn đi Hy Á. Tại Bách Lý Thanh Phong dẫn dắt Lân Hoàng một lần nữa trở lại Kính Sơn sau không đến một giờ. Rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đã lui sạch sẽ. Có lẽ vẫn có ám tử lưu lại, nhưng đều không ngoại lệ ẩn tàng cực sâu. Đồng thời không dám có nửa điểm càn rỡ, sợ bởi vì chính mình đám người mạo phạm gây nên Bách Lý Thanh Phong sát cơ. Rơi vào giống như Kính Sơn hạ tràng. Biến hóa này rất nhanh bị đối với thế cục cực kỳ mẫn cảm Thiên Cơ Lâu phát giác. Bạch Y Thắng thứ nhất thời gian tìm được tại Thanh Nguyên Sơn hạ cách Bách Lý Thanh Phong chỗ ở trì. Có không đến 300 mét một cái trong sân nhỏ khư hằng. Si Hồn, Bạch Tượng Long mấy người, tràn đầy kinh hỉ nói. Lui, lui, Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc. Áo Lâm Thất Tư, Rừng Rậm Vương Quốc, Duy Nhất Giáo Hội, Thiên Đường Chi Môn, những thế lực này thám tử toàn bộ lui. Những cấp thế giới kia thế lực đồng dạng lui sạch sẽ. Trong dự liệu, Khư Hằng thần sắc bình tĩnh nói, Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng một người san bằng Kính Sơn. Triển lộ ra chiến lực mạnh đã hoàn toàn không kém cỏi với một cái siêu cấp đại phái. Nói một cách khác, hắn hiện tại một cái người, chính là một cái siêu cấp đại phái. Đối mặt loại này tồn tại, ai dám trêu chọc? Khư Hằng Nguyên Lão nói sai. Bách Lý Thanh Phong trừ về mặt chiến lực không kém cỏi với siêu cấp đại phái bên ngoài. Hắn còn có siêu cấp đại phái xa kém xa sánh vai ưu thế. Đó chính là hắn hành động lực. 40 giờ vượt ngang 14.000 cây số. Từ Đông Thần Châu chạy đến Tây Viêm Châu, hủy diệt ngàn năm truyền thừa Kính Sơn, loại này khủng bố hành động lực, cái kia siêu cấp đại phái có thể so với vai. Một số phương diện, hắn so siêu cấp đại phái đáng sợ hơn. Bạch Tượng Long nói, Si Hồn rất tán thành nhẹ gật đầu, chí ít kể vừa tại Thiên Đường Chi Môn, duy nhất giáo hội cùng Bách Lý Thanh Phong ba cái ở giữa lựa chọn một phương không đắc tội. Ta tuyệt đối sẽ tuyển Bách Lý Thanh Phong. Khư Hằng nghe, đồng dạng tán dương nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây Si Hồn ngẫm nghĩ một lát, lại lần nữa hỏi, các ngươi Thiên Cơ Lâu cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc nhiều nhất. Ngươi cảm thấy, trước mắt tại Thiên Cơ Điện bên trong dần dần lưu truyền lên cái kia một cái nghe đồn. Đến cùng là thật sự là giả. Vậy thì nghe đồn, Khư Hằng trong lòng hơi động, rất nhanh minh bạch Si Hồn ngôn từ chỉ. Ngươi là nói, chân thần huyết mạch. Si Hồn thận trọng nhẹ gật đầu. Nếu như là tại nửa tháng trước ngươi hỏi ta vấn đề này, ta có thể rất trả lời khẳng định ngươi. Đây là Hy Á Vương quốc tạo thế hành vi. Không thể nghe tin. Nhưng bây giờ, Khư Hằng nói đến đây, nhịn không được cười khổ một tiếng. Đáp án của ta là, ta không biết, không biết. Ta khoảng thời gian này cẩn thận hồi suy nghĩ một chút từ Bách Lý Thanh Phong nơi đó giao dịch. Thiên ma giải thể thuật, thần ma luyện ngục thể. Ta phát hiện, những pháp môn này, nếu như không có cường đại đến có thể xưng bất hủ. Bất tử thể phách, luyện, căn bản chính là đang tự tìm đường chết. Ta thậm chí vô cùng may mắn. May mắn chúng ta Bạch gia có Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Bằng không mà nói, Khư Hằng nhìn Bạch Y Thắng liếc mắt, Bạch Y Thắng ngẩn người, đột nhiên cảm thấy, chiếu nguyên lão thuyết pháp này, hắn đang luyện thần ma luyện ngục thể thời thế mà vô thanh vô tức cùng tử thần gặp thoáng qua. Sở hữu đánh Bách Lý Thanh Phong công pháp truyền thừa người, đều phải cảm tạ Bách Lý Thanh Phong, tạ hắn không có tùy tiện đem thiên ma giải thể thuật. Thần ma luyện ngục thể bị những người kia đánh cắp, cảm tạ hắn ân không giết. Khư Hằng cười khổ nói, Si Hồn, Bạch Tượng Long hai người cẩn thận trở về chỗ một chút. Có thể không đúng là như thế, nhất là Bạch Tượng Long. Hắn lúc trước đánh qua Bách Lý Thanh Phong chủ ý, giờ khắc này hồi tưởng lại không khỏi kinh xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Bách Lý Thanh Phong trên thân công pháp thế nhưng là thân phụ chân thần huyết mạch hắn mới có thể tu hành tồn tại. Hắn một người bình thường luyện chân thần huyết mạch mới có thể tu hành công pháp. Quả thực là đang tìm cái chết. Còn tốt hắn thời khắc mấu chốt dừng cương trước bờ vực. Bằng không thì hiện tại đã mộ phần cỏ dài. Chúng ta tứ đại trung lập thế lực cho tới nay muốn để tự thân lớn mạnh. Tấn đến không kém cỏi với ba đại siêu cấp thế lực tình trạng. Mà bây giờ, cơ hồ đang ở trước mắt, chỉ cần chúng ta có thể nắm chắc. Khư Hằng nhìn xem Si Hồn nói, Si Hồn nhẹ gật đầu, ta lập tức cùng Độn Quang bọn hắn thương nghị. Đinh linh linh, Si Hồn lời còn chưa dứt, trên người hắn điện thoại di động vang lên đứng lên, theo hắn đưa điện thoại di động cầm lên xem xét. Trên mặt rất nhanh lộ ra tiếu dung, xem ra bọn hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch. Tướng tương đối với tin tức linh thông rất nhiều đỉnh tiêm thế lực. Hy Á Vương quốc trong ngoài, có thể nói hậu chi hậu giác. Khi còn tại Cực Quang Đế quốc Á Tác thủ tướng, A Lạc Phu thủ tướng tiếp vào Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng một người san bằng Kính Sơn tin tức. Về sau, trực tiếp dọa đến ngốc trệ tại chỗ. Tin tức này mang cho bọn hắn xung kích. Không chút nào tại Bách Lý Thanh Phong tại Thiên Khuyết Sơn ném xuống thần phạt vũ khí, để 60.000 địa quật người đại quân hôi phi yên diệt trận chiến kia. Kính Sơn kia là ở thế giới cấp thế lực tụ tập Tây Viêm Châu bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất siêu cấp thế lực. Như thế một cái dám can đảm cùng Quang Huy Đế quốc tôn này thế giới bá chủ khiêu chiến cổ lão truyền thừa, thế mà bị Bách Lý Thanh Phong một người đạp băng. Tại hao tốn hơn nửa giờ lặp lại xác nhận tin tức này là thật về sau, Á Tác thủ tướng nhịn không được cao giọng gọi tốt, san bằng Kính Sơn A. Thanh Phong ủy viên trưởng thủ đoạn, quả thực là thần hồ kỳ thần. Không phải thần hồ kỳ thần, A Lạc Phu trùng điệp nói, đồng thời đột nhiên giang hai tay ra, hư vô chân thần bệ hạ, hắn liền là chân thần. Hai vị thủ tướng đối mặt liếc mắt, đồng thời thấy được trong mắt đối phương át không chế trụ nổi kích động. Bọn hắn khôi phục cái khác lãnh địa, triệt đề trưởng khống cực quang đế quốc cơ hội tới. Bọn hắn mang theo hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong san bằng kính sơn thần uy mà đến. Cực quang đế quốc cảnh nội rất nhiều thế lực, ai dám lại khuấy gió nổi mưa, ai dám lại đi ngăn cản. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.